Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 701, Nghĩ Lại Mà Kinh. Lữ Phủ, đây là một viên đại lực tiên hoàn, thời khắc mấu chốt, nó có thể cho ngươi nắm giữ đạo cảnh trung cấp thực lực. Phía trên đã lên tiếng, chỉ cần ngươi có thể ở chiến thần lôi thượng đánh chết Diệp Phong, bảo kê ngươi vô sự. Nếu bại, cho dù Diệp Phong không giết ngươi, ngươi cũng chỉ có bị trói vào hình đường chém rơi đầu con đường này. Biết không? Ngoặc kép, Diệp Phong đi tới nội môn thu nhận học sinh đường báo danh sau, cũng không phát sinh tiểu tiên đoán chắc đặc đại hỷ sự. Thu nhận học sinh đường chấp sự đối với bọn họ ra mặt đầy băng mặt, cho hai khối nội môn đệ tử bình thường thân phận minh bài sau, liền đem Diệp Phong hai người cho đuổi xuống. Theo lý thuyết, anh hùng vinh quang trở về tông môn tao lạnh nhạt như vậy, theo lý sinh ra một ít thu buồn thương nguyệt chi loại liên tưởng. Nhưng Diệp Phong biểu hiện trên mặt lại là lộ ra như chút được gánh nặng như vậy mừng rỡ khôn kể xiết. Cái này làm cho bí mật quan sát trường lão khác lại mặt đầy mộng bức. Này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là bị kích thích quá mức? Thất Tâm Phong cũng không phải không có bị áp đặt cái tưởng tượng sư phụ, giống như ngựa hoang không có bị mặc lên cái giàm như vậy, lại có thể xuất ra móng tùy ý nhảy nhót rồi. Trung Kiếm Phong đỉnh, hai vị lão giả nhìn chằm chằm một khối tiểu pháp kính, mặt đầy vẻ cổ quái. Tiểu tử này, xem ra là lão phu quá đề cao hắn. Hồng Quang mặt đầy lão giả, mặt đầy không vui nói: "Đại sư huynh, người này hình như là có chút ghét bỏ chúng ta a. Thật là không biết trời cao đất rộng, tính tình này quá kiêu ngạo, được mài mài một cái." "Mài cái gì mài? Người tuổi trẻ phải có điểm này xương nhỏ khí. Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Ban đầu nếu không phải sư phụ buộc ta thực ra cũng là không quá nguyện ý bái sư. Trên đầu nhiều một sư phụ đè, phiền muộn bao nhiêu, không được tự nhiên." Mặt đầy phương chính lão giả lại nhìn chằm chằm pháp trong kính Diệp Phong, lộ ra một tia hiếm thấy hiền hòa nói: "Không sai, gặp báng có thể nhịn, rất rộng lượng. Được khuất ngược lại còn thích, đủ tự cường, tính tình này, loại ta, lão phu đảo là có chút thích hắn." "Này, đại sư huynh, chúng ta nhưng là nói xong rồi." Mặt mũi hồng hào lão giả, mặt đầy không vui nói: "Cái loại này ngốc không sót cùng, chỉ có thể không ngừng hướng trong miệng nhét đùi gà đậu đậu. Mới là ngươi đặt trước truyền nhân y bát, cạnh tranh cái gì cạnh tranh? Ta hảo cảm đối với hắn cũng mới chẳng qua là như vậy một chút xíu thôi. Ác cảm vẫn còn chiếm rồi 99% đây." Mặt đầy phương chính lão giả nói, nhìn một chút lớp 9 biểu hiện lại định đoạt đi. Nếu là dáng vẻ cạch cỡm ngụy hư hạc người, cả kia cái đậu đậu lão phu cũng sẽ không có hứng thú. Diệp Phong một nhà tiến vào một gian chuyên vì nội môn đệ tử chế biến phổ thông sân nhỏ sau, Diệp Phong đem Nguyệt lão cố ý kêu vào cửa phòng, bắt đầu thay hắn kiểm tra cẩn thận thân thể. "Thiếu chủ, khác phí tâm." Nguyệt lão mặt đầy chán nản nói: "Ta đây là thiên sinh tán công thể, không chữa được rồi." "Không thể nào?" Diệp Phong một cái khẳng định nói: "Nếu chỉ là ngươi một người, còn có loại khả năng này. Nhưng với ngươi cùng chứng sinh đôi huynh trưởng đang ở thật tốt làm hắn cái thế cao nhân, ngươi lại trở thành một cái tán công thể, không đạo lý này." Đáng tiếc Diệp Phong tra tới tra lui, tra xét thật lâu cũng không thể tra ra manh mối gì. Chính nhất mặt phiền não lúc, hồng lão quái đột nhiên bật đi ra, đại hiển uy linh nói: "Ngu ngốc, ngươi quản hắn khỉ gió là tán công thể cũng tốt, bị người xuống kỳ độc nếu chúng dị thuật cũng tốt, ba giọt thiên thủy liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi như vậy dùng sức dày vò ngươi đần suy nghĩ làm gì? Ngươi còn ngại chính mình ngốc đến không thật lợi hại sao?" "Đúng vậy, quản nhiều như vậy làm sao? Dùng trước 3 giọt thiên thủy đưa hắn chữa khỏi lại nói. Diệp Phong vì vậy cười híp mắt móc ra một viên thuốc nói. Nguyệt lão, đây là chúng ta gia lão trung y chế biến chữa khỏi 100 bệnh hoàn. Người phục một viên thử nhìn một chút, thăm ngài một chút bệnh tình, có hay không ở nơi này 100 loại bao chữa phạm vi. Nguyệt lão cười một tiếng, nhận lấy viên này bề ngoài nhìn rất là buồn cười chữa khỏi 100 bệnh hoàn. Này hoàn đen đại to, còn nặn ra một cái A-di-đà Phật mặt mày vui vẻ. Nguyệt lão chỉ coi là thiếu chủ không có thể tra ra hắn tật xấu gì. Cố ý làm ra một loại làm quái bánh ngọt tới điều hòa một chút không khí lúng túng. Bởi vì này hoàn rõ ràng tản ra một cổ đen hạt vừng mùi thơm. Hiện lại chính là thiếu chủ tạm thời dùng một khối đen hạt vừng bánh ngọt vật liệu thừa. Nặn ra đến, nhưng ngay lập tức bên trong có thể nặn ra một tấm giống như thật vậy. A-di-đà Phật mặt mày vui vẻ. Thiếu chủ tay nghề, thật lòng không tệ. Duy một cái bạch tuyến, đột nhiên từ Nguyệt lão ót bắn ra, lượn quanh trên không trung, tạo thành một cái vận ý kỳ quỷ phù văn. Cái này phù văn hãi nhưng chính là một cái, rời, tự. Biết, lão hủ biết, nguyên lai ta từng cho là đã từng hạnh phúc mỹ mãn tuổi thơ. Cũng là hư cấu. Nguyệt lão nhìn chằm chằm cái kia rời tự, đột nhiên lão lệ tung hoành. Nhân vừa đến tuổi tác, trí nhớ đặc biệt không được, lão yêu quên chuyện, có lúc thậm chí quên mất đến mới vừa ăn cơm tối. Lại đang khổ tư mình rốt cuộc có chưa từng ăn qua cơm tối. Nhưng càng lão hồ đồ nhân, một chút thời gian trí nhớ, lại ngược lại càng rõ ràng. Nguyệt lão từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là một cái môn phái nhỏ gia đình liệt sĩ trẻ mồ côi. Với ca ca đồng thời sống nương tựa lẫn nhau, sau đó bởi vì tiên thể phá lệ ưu tú, song song bị tông chủ thu làm truyền nhân y bát. Khi đó, hai người bọn họ huynh đệ vừa mới tràn đầy 6 tuổi. Bái sư sau khi, sư phụ đơn độc đưa hắn kêu vào phòng, hỏi, nếu như có một ngày, hai huynh đệ các ngươi phải có một cái đi chết, ngươi sẽ chọn để cho ai sống? Ca ca. Năm đó Nguyệt lão không chút do dự nói, giữa trưa ngày thứ hai, ca ca xuất ra một đạo phù, nói với hắn chơi đùa dán phù mặc vào cương thi trò chơi. Đạo bùa kia thượng, Nguyệt lão nhớ rõ rõ ràng ràng, phía trên bức họa chính là với cái này giống nhau như đúc rời tự. Này là năm đó cái kia môn phái nhỏ một loại bí không truyền ra ngoài bí pháp. Phàm là linh tính tương thông sinh đôi nhi, chúng cái này rời ký tự sau, một người khác liền có thể ở nhận thức là thích hợp thời cơ, đem người này tu vi, kéo dài không ngừng chuyển tới trên người mình, lúc đó tuổi gần 5 tuổi Nguyệt lão cái gì cũng không biết. Chỉ cảm thấy đầu nóng lên sau tựa hồ nhiều chút vật gì. Sau đó đạo bùa kia lập tức liền đốt thành rồi màu xám. Sau đó hắn liền quên, sư phụ tại sao phải làm như vậy? Người dày dạn kinh nghiệm Nguyệt lão, bây giờ không cần nghĩ liền hiểu. Cái gọi là truyền nhân y bát, dĩ nhiên cũng chỉ có thể truyền một người. Hơn nữa lấy năm đó sư môn thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tài bồi cho ra một vị đệ tử thiên tài. Rất hiển nhiên, mới 5 tuổi thời điểm, ca ca hắn cũng đã đem chủ ý không chút do dự đánh tới trên người mình. Chờ Nguyệt lão đột phá tu vi đến chân đủ cảnh giới cao thâm, cũng giúp ca ca đồng thời đem cái kia tiểu môn phái nhỏ phát triển thành danh chấn thiên hạ siêu cấp lớn tông môn sau. Ca ca vô tình xuống tay với hắn rồi, nếu không phải năm đó thích hắn tiểu sư muội đang cùng ca ca thành thân trước liều chết tới cho nhau biết. Hắn thân ca ca vì tiến hơn một bước, phải đem hắn tâm moi ra đổi ma hầu rượu. Hắn đã sớm hy lý hồ đồ biến thành cái quỷ hồ đồ rồi. Cho đến tận mắt nhìn thấy ca ca bổ rồi tiểu sư muội đánh chết chính mình sư phụ sau, hắn lúc này mới dám tin tưởng hắn một mực sống nương tựa lẫn nhau thân ca ca. lại sẽ ác độc đến như thế phát điên. May năm đó thực lực lớn bức hạ xuống Nguyệt lão để phòng thân. Khổng Nghiên rồi rất là thâm ảo cơ quan thuật, lợi dụng cơ quan điều trốn vào, ngay cả âm dương môn môn chủ cũng không dám xông vào man cổ đại xâm lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.